Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập Tam Thiên, có 8 thân ảnh mơ hồ hiện lên. Quan thân ngưng tụ nhân đạo khí vận, đó là Tam Hoàng Ngũ Đế. Dù chưa từng rời khỏi Hỏa Vân Động, nhưng cũng đang quan sát trận chiến này. Không ai biết họ có ra tay hay không. Mộc Bế Hạo Thiên xuất hiện vào lúc này, quả thực đã vượt ngoài dự liệu của Thái Thanh Thánh Nhân cùng chư vị thánh nhân khác. Đây không phải là phong cách thường thấy của Ngọc Đế. Chư vị thánh nhân đương nhiên hiểu rõ, trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Tiệt giáo và Thiên Đình vô cùng mật thiết, không ít đệ tử Tiệt giáo đã gia nhập Thiên Đình. Theo lẽ thường, Mộc Bế Hạo Thiên nên có đi có lại. Khi Tiệt giáo lâm nguy thì xuất thủ tương trợ cũng là điều hợp tình hợp ý, nhưng hiện tại tình hình ra sao, kẻ sáng suốt đều thấy rõ. Dưới tình thế bốn vị thánh nhân xuất thủ, Thông Thiên giáo chủ thất bại đã là điều tất yếu. Một Tiệt giáo sắp diệt vong đã không còn giá trị gì. Nếu Mộc Đế Hạo Thiên muốn Thiên Đình thịnh vượng, đương nhiên sẽ không xuất thủ vào lúc này. Hơn nữa, đây là bốn vị thánh nhân liên thủ. Dù Ngọc Đế Hạo Thiên là Thiên Đình chi chủ, nhưng chỉ là một vị chuẩn thánh, căn bản không thể ngăn cản được gì. Vậy mà Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn đến vào thời khắc nguy cấp nhất của Thông Thiên giáo chủ. Ngài xuất hiện với khí phách đạo nghĩa bất khuất. Nếu như lúc đầu họ chưa hiểu nguyên nhân, thì khi thấy nữ oa thánh nhân, họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Ai cũng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, nữ oa thánh nhân lại xuất hiện, hơn nữa còn đứng về phía Thông Thiên giáo chủ, là thánh mẫu nhân tộc. Nữ oa thánh nhân trời sinh hưởng thụ khí vận nhân tộc, cho dù kiếp nạn này như thế nào, cũng không thể nào ảnh hưởng đến vị thánh nhân này. Nhưng xuất thủ trong kiếp nạn thiên địa này, đối với nữ oa thánh nhân mà nói, cũng chẳng có lợi ích gì. Chuyện không liên quan đến bản thân, lại không có lợi ích gì. Vậy mà nữ oa thánh nhân lại xuất thủ vào lúc này, đây mới là điều họ không thể lý giải. Một Hạo Thiên, một nữ oa, đối với bốn vị thánh nhân mà nói chẳng là gì. Nhưng hiện tại họ đang đối mặt với Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ. Không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận, nhưng nếu nữ oa thánh nhân xuất thủ ngăn cản một vị thánh nhân, ba vị thánh nhân còn phá được Chu Tiên kiếm trận hay không? Hơn nữa, Tam Hoàng Ngũ Đế tuy chưa xuất thủ, nhưng Hỏa Vân Động xuất hiện, khí vận nhân đạo ngưng tụ, đã thể hiện rõ thái độ của họ. Bốn vị thánh nhân cũng không hiểu tại sao Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc lại xuất hiện vào lúc này, lại đứng về phía Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, nữ oa sư muội, kiếp nạn này không thể xem thường, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nghịch thiên mà đi, trái với đại thế thiên đạo sao? Từ đầu đến cuối, ngài không hề để ý đến Ngọc Đế Hạo Thiên, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người nữ oa thánh nhân, bởi vì nữ oa thánh nhân mới là người có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu, còn Ngọc Đế Hạo Thiên căn bản không thể thay đổi được gì. Mộc Đế Hạo Thiên làm sao không biết tâm tư của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt ngài không khỏi trở nên âm trầm, sự bất mãn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước kia, chính vì đệ tử xiển giáo kiêu ngạo, không hề để ngài Ngọc Đế Hạo Thiên vào mắt, nên ngài mới đến Tử Tiêu Cung cáo trạng. Ngài tưởng rằng có đạo tổ Hồng Quân làm chủ công bằng, xiển giáo ít nhất cũng sẽ thu liễm lại, nào ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn giữ thái độ như vậy, trên làm dưới theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, thì đệ tử xiển giáo kia làm sao có thể để Ngọc Đế vào mắt? Điều này càng làm ngài quyết tâm, lần này đến ngài còn có chút do dự, nhưng giờ đây, ngài không thể không đến, bởi vì, so với xiển giáo, Tiệt giáo tốt hơn nhiều. Đệ tử Tiệt giáo không những chủ động gia nhập Thiên Đình, mà còn rất cung kính với Ngọc Đế. Thêm nữa, vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia đã hết lòng giúp ngài mưu đồ, khiến Tứ Hải Long tộc và địa phủ quy phục Thiên Đình, giúp ngài thấy được hy vọng Thiên Đình thịnh vượng. Vì tình vì lý, ngài đều phải đến, hơn nữa càng thêm kiên định đứng về phía Tiệt giáo. Bốn vị thánh nhân có thể làm gì? Ngài là Ngọc Đế, do đạo tổ phong Thiên Đình chi chủ, sau kiếp nạn này, ngài sẽ trở thành chân chính tam giới chi chủ. Thánh nhân có mạnh đến đâu dám ra tay với ngài? Nếu không dám ra tay, thì ngài có tư cách can thiệp vào kiếp nạn này? Nữ oa thánh nhân nói, Nguyên Thủy sư huynh nói quá lời, ta không đến tham dự kiếp nạn này, chỉ là có vài vị thánh nhân không biết xấu hổ, làm quá đáng, các người chém giết lẫn nhau, mâu thuẫn giữa các người không liên quan đến ta, nhưng nếu âm mưu tính kế ta, ta không thể không đến đòi lại công đạo. Đương nhiên, lời ngài nói là không tham dự đại kiếp, nhưng bản thân ngài rất rõ, xuất thủ lúc này đã là can thiệp vào đại kiếp. Từ đầu đến cuối, ngài quả thật không có ý định tham dự kiếp nạn này. An nhàn tự tại ở Oa Hoàng Cung, ngài căn bản không để ý đến những chuyện này, nhưng ngài không muốn để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài, lại có người liên lụy ngài vào kiếp nạn này. Vậy ngài dứt khoát xuất thủ. Thái Thanh Thánh Nhân nói, tính kế ngươi, nữ oa sư muội có phải tính sai rồi? Chúng ta không có tính kế ngươi. Trước đó, ngài đã cảm thấy bất an, giờ đây xem ra, dự cảm của ngài không sai. Từ khi nữ oa thánh nhân xuất thủ, cục diện ban đầu đã có biến số. Đây là điều ngài không lường trước được. về việc ai đang tính kế nữ oa. Ngài không cần đoán cũng biết, ngài cũng hiểu mục đích của đối phương, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Nữ oa thánh nhân trầm giọng nói, có hay không tính kế ta, ngươi hỏi chuẩn đề, mọi chuyện sẽ rõ. Lần này ngài đến cũng là để tính sổ với chuẩn đề thánh nhân. Vì mưu kế của chuẩn đề thánh nhân, trụ vương mới ở miếu nữ oa viết những lời dâm ô. Điều này khiến ngài mất hết thể diện, trở thành trò cười của lục thánh. Thánh nhân có lẽ không để ý đến hầu hết mọi chuyện, nhưng liên quan đến thể diện, ngài không thể không để ý. Trước đây ngài từng nói với Vương Huyền, vào một thời điểm nào đó, có lẽ cần ngài xuất thủ tương trợ. Lời nói ấy đã ứng nghiệm, chuẩn đề thánh nhân mặt không đổi sắc nói, nữ oa sư muội nói đùa, ta chưa từng tính kế ngươi, chẳng lẽ có hiểu lầm. Khi nhìn thấy nữ oa thánh nhân, ngài đã cảm thấy không ổn, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Hiện tại xem ra, quả nhiên là vậy, nữ oa thánh nhân đến vì ngài, nếu chuyện đó bại lộ, thì đương nhiên là hợp lý, nhưng vào lúc này, ngài chỉ có thể phủ nhận. Dù sao nữ oa thánh nhân cũng không có bằng chứng, hơn nữa, hiện tại là lúc kiếp nạn, thiên cơ bị che giấu, dù là thánh nhân cũng không thể thôi diễn thiên cơ lúc này, chỉ cần ngài phủ nhận, dù mọi người đều biết rõ, chuyện này cũng chỉ là án treo, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nữ oa thánh nhân cười lạnh nói, ha ha ha, chuẩn đề, ngươi thật sự không biết xấu hổ, chuyện này đã được Tam Hoàng Ngũ Đế xác định trong khí vận nhân đạo, ngươi là kẻ mưu tính nhân hoàng đương thời, cũng là kẻ khiến ta mất mặt, còn có gì để chối cãi. Ngài thấy rõ, nếu đói ai trong lục thánh mặt dày nhất, thì không nghi ngờ gì là chuẩn đề thánh nhân. Đến lúc này rồi, chuẩn đề thánh nhân còn dám phủ nhận, coi ngài không có chứng cứ, mọi chuyện chỉ là phỏng đoán sao. Hôm nay, ngài sẽ tính sổ với chuẩn đề thánh nhân, nỗi tức giận kìm nén bấy lâu nay cũng nên được giải tỏa. Các thánh nhân khác đều im lặng, họ cuối cùng đã hiểu tại sao Tam Hoàng Ngũ Đế lại quan sát trận chiến này ở ngoài 33 tầng trời. Chuẩn đề thánh nhân mưu tính hãm hại nhân hoàng đương thời, lận y tại nữ oa miếu để lại những câu thơ dâm tục, quả là gan dạ vô cùng. Hành động này không chỉ dẫn đến phản phệ nhân đạo khí vận, nếu bại lộ, chuẩn đề thánh nhân chắc chắn sẽ đắc tội với cả nữ oa thánh nhân và nhân tộc. Hiện tại nữ oa thánh nhân đích thân giáng lâm, tin chuẩn đề thánh nhân tính sổ, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đang theo dõi sát sao trận chiến này. Nếu không phải Tam Hoàng Ngũ Đế bị hạn chế không thể rời khỏi Hoàng Vân Động, e rằng giờ này đã xông ra cùng chuẩn đề thánh nhân liều mạng rồi. Tam Hoàng Ngũ Đế tuy không phải thánh nhân, nhưng là thủy tổ nhân tộc, ngưng tụ nhân đạo khí vận, ngay cả thánh nhân cũng phải dè chừng, bọn họ còn có thể làm gì? Nếu lên tiếng can thiệp, lập tức sẽ đắc tội với nữ oa thánh nhân và toàn thể nhân tộc. Đây không phải chuyện nhỏ, dù bất đắc dĩ, ai dám cùng lúc chống đối cả nhân tộc và nữ oa thánh nhân? Thật không khỏi bội phục sự liều lĩnh của chuẩn đề thánh nhân, dám làm càn như thế, thực sự là gan to bằng trời. Ta không biết ngươi nói gì, ta chưa từng mưu hại nhân hoàng đương thời, cũng chưa từng hãm hại sư muội nữ oa. Chuẩn đề thánh nhân trầm giọng đáp, phải thừa nhận, mặt dày của chuẩn đề thánh nhân quả thực vô song, còn cứng hơn cả tiên thiên chí bảo, vẫn có thể mặt không đổi sắc, đứng trước chứng cứ rõ ràng mà vẫn mạnh miệng chối bỏ, quả là chuyện phi thường, nhưng cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Nữ oa thánh nhân đã nhận định là hắn, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đã nhận định là hắn, đủ rồi, cần gì thêm chứng cứ nữa. Ốt, tốt, tốt, ta lười phí lời với ngươi, ra hỗn độn giao chiến đi. Nữ oa thánh nhân lạnh lùng quát, nàng giận quá thành cười, đối mặt kẻ vô sỉ như chuẩn đề thánh nhân, chỉ muốn mau chóng chút giận, nói thêm câu nào cũng thấy phí thời gian. Nữ oa thánh nhân đi trước, chuẩn đề thánh nhân bám sát phía sau, hai vị thánh nhân liền rời khỏi hồng hoang, tiến vào hỗn độn giao chiến. Lúc này, chỉ còn lại ba vị thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân, đối mặt với Thông Thiên giáo chủ trong Chu Tiên kiếm trận. Chỉ còn lại ba người các ngươi, còn muốn phá Chu Tiên kiếm trận của ta sao? Các ngươi không có khả năng nó. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng quát, sau khi hoàn toàn tuyệt vọng, hắn lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn muốn dùng trận chiến này để giải quyết hết ân oán giữa các người, dù thắng hay bại, tình nghĩa Tam Thanh sẽ bị đoạn tuyệt. Hắn cũng muốn những người trước mắt phải trả giá đắt cho hành động của mình. Chu Tiên kiếm trận dường như cũng cảm nhận được phẫn nộ của hắn, sắc khí cuồn cuộn bay lên tận trời, nhuộm đỏ cả Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, dù nói là không phải tứ thánh không phá nổi, nhưng đó không phải là tuyệt đối. Thông Thiên, ngươi vui mừng quá sớm rồi, Thái Thanh thánh nhân nói. Sự xuất hiện của nữ oa thánh nhân là bất ngờ, vượt ngoài dự liệu, nhưng không khiến hắn rơi vào thế bị động hoàn toàn. Chỉ thiếu một vị thánh nhân, ba vị thánh nhân liên thủ, phá Chu Tiên kiếm trận vẫn còn hy vọng, nhưng như vậy sẽ phải bại lộ một số chuyện. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đối với hắn, biến số đã xuất hiện, làm sao để mọi chuyện trở lại quỹ đạo mới là điều quan trọng nhất. Thái Thanh sư huynh, huynh nói sai rồi, không phải Tam Thánh liên thủ phá Chu Tiên kiếm trận, Tiếp Dẫn sư huynh không thể ra tay. Mộc Đế Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn về Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng trong ánh mắt là sự khinh thường. Mộc Đế Hạo Thiên điên rồi sao? dám nói Tiếp Dẫn Thánh Nhân không thể ra tay. Chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản Tiếp Dẫn Thánh Nhân? Đừng nói Thiên Đình Chi Chủ, đừng nói Tam Giới Chi Chủ, Ngọc Bế Hạo Thiên không phải Thánh Nhân, chỉ là một vị chuẩn thánh. Trước mặt Thánh Nhân, dù là chuẩn thánh mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là kiến cỏ, có tư cách gì ngăn cản Thánh Nhân? Thật là vọng tưởng. Nhìn thấy sự khinh thường trên mặt mọi người, Ngọc Bế Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Thánh Nhân, muốn ngăn cản Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng là nói bừa. Tiếp Dẫn Thánh Nhân thậm chí không cần ra tay, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ khiến hắn không thể nhúc nhích. Nhưng hắn đã đến đây, đương nhiên không phải đến để chịu nhục. Hôm nay hắn sẽ vì bản thân, cũng vì Thiên Đình mà xứng danh. Chư vị sư huynh, xin hãy xem thủ đoạn của ta có thể ngăn được Tiếp Dẫn sư huynh hay không. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận khởi. Thanh âm Ngọc Đế Hạo Thiên như chứa đựng uy lực vô biên, từng chữ vang vọng khắp Hồng Hoang. Ầm ầm, trong nháy mắt, thiên tinh sáng chói, vạn đạo tinh quang bắn ra, vô số Thiên Đình tiên thần xuất hiện trên 9 tầng trời. Ngọc Đế Hạo Thiên biết được bí quyết bố trí Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận từ đâu mà có, đương nhiên là Vương Huyền. Sau Vu Yêu đại chiến, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã biến mất khỏi Hồng Hoang, e rằng cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không còn nhớ rõ bí quyết bố trận, nhưng Hỗn Độn Trung lại ghi lại bí quyết này, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ Hỗn Độn Trung khi sáng tạo ra trận này. Có sự hướng dẫn của Thông Thiên Giáo Chủ, một bậc thầy về trận pháp, việc Thiên Đình bố trí được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng không có gì lạ. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vừa bày ra, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân sắc mặt bỗng chốc biến đổi, hoàn toàn khác với thái độ trước đó khi đối mặt Nữ Oa Thánh Nhân. Hồng Hoang Thiên Địa chỉ có 6 vị thánh nhân, dù bọn họ cho rằng Nữ Oa Thánh Nhân hẳn sẽ không ra tay, nhưng vẫn phải dè chừng. Thế nhưng, họ chưa từng nghĩ tới tình huống này Ngọc Đế Hạo Thiên lại có thể bày ra được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nghĩ kỹ lại, trong cả Hồng Hoang, khó có ai thích hợp hơn Ngọc Đế Hạo Thiên để bố trí đại trận này. Ngọc Đế Hạo Thiên là chủ Thiên Đình, kế thừa lại Thiên Đình của yêu tộc, trong đó rất có thể còn sót lại mảnh vỡ của Chu Thiên Tinh Thần Phiên. Hơn nữa, tuy Thiên Đình không mấy nổi danh trong Tam Giới, nhưng dù sao cũng là danh nghĩa đứng đầu Tam Giới, bảo vật kỳ chân chắc chắn không thiếu. Điều này tạo điều kiện cho việc Thiên Đình luyện chế Chu Thiên Tinh Thần Phiên, nhưng chỉ có tinh thần phiên thôi thì vẫn chưa đủ. Năm đó yêu tộc có thể bày ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa, tiêu tộc trưởng thiên. Đó là cục diện thiên địa trong đại kiếp Vu Yêu, nhờ yêu tộc trưởng thiên mà họ mới có thể điều khiển lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu. Mà nay trong Hồng Hoang, muốn điều khiển lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu, e rằng không nơi nào thích hợp hơn Thiên Đình. Thiên Đình nắm giữ chính là thiên giới do yêu tộc để lại. Lại hơn nữa, trong Thiên Đình vốn đã có thần vị Chu Thiên Tinh Đấu, bỏ qua thực lực của các tiên thần Thiên Đình, nhưng trong Thiên Đình họ vốn là những tiên thần chấp trưởng lực lượng Chu Thiên Tinh Đấu. Dưới sự gia trì của thần vị, những tiên thần này cầm cờ Chu Thiên Tinh Đấu, điều khiển lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu, đó là chuyện đương nhiên. Tuy có phần ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tất cả đều hợp lý, nên Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới có thể tái hiện. Thực ra, trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, khi Hỗn Độn Trung ra tay giúp Vương Huyền, Thái Thanh và các thánh nhân khác đáng lẽ đã nên nghĩ đến điều này. Sao rồi? Tiếp Dẫn sư huynh, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của ta xem ra vẫn khá hiệu quả, có thể ngăn ngươi một thời gian chứ? Ngọc Đế Hạo Thiên hào hứng nói. Trước đây, trước mặt thánh nhân, Ngọc Đế hắn chẳng là gì cả, ngay cả đệ tử của các thánh nhân cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nay Thiên Đình sắp thịnh vượng, địa phủ và tứ hải long tộc đều quy phục Thiên Đình, tăng cường sức mạnh Thiên Đình, lại có thêm Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Thiên Đình đã trở thành thế lực không thể xem thường trong Hồng Hoang. Ai dám khinh thường Ngọc Đế này nữa? Từ khi trở thành Ngọc Đế, hắn đã không nhớ nổi bao nhiêu năm tháng tủy nhục, đến nay hắn cuối cùng đã xứng đáng với danh hiệu của mình. Đây là thời khắc hắn hằng mong ước, nên hắn đến đây lại càng vì đạo nghĩa mà không thể lùi bước, cũng là để tuyên bố tất cả mọi thứ. Hạo Thiên, ngươi căn bản không biết mình đang làm gì, ngươi là Ngọc Đế, càng không nên đi ngược lại trời, liệu có kết quả tốt gì? Tiếp Dẫn Thánh Nhân trầm giọng nói. Sắc mặt hắn đã khó coi. Đối với Tây Phương giáo họ, đại kiếp này là cơ hội cuối cùng, ban đầu tất cả đã là định cục, không còn chút nghi ngờ nào. Tây Phương giáo họ thậm chí đã tính toán kỹ càng, chỉ cần Thông Thiên giáo chủ bại, Tiệt giáo tan rã, Tây Phương giáo họ sẽ trở thành kẻ thắng lớn nhất trong đại kiếp này. Anh ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Hạo Thiên vị Ngọc Đế trước kia bị họ khinh thường, lại trở thành người thay đổi cục diện. Năm đó trong đại chiến Vu Yêu, các thánh nhân đều tận mắt chứng kiến uy lực của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đều e dè đại trận này, không phải vì Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thực sự có thể uy hiếp thánh nhân, mà là uy lực của nó đã đạt đến cấp bậc thánh nhân. Cũng như bây giờ, Hạo Thiên cùng Thiên Đình bày ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đương nhiên không thể làm gì hắn, nhưng có thể giam cầm hắn một thời gian. Nhưng điều đó đã đủ rồi, chỉ cần giam cầm được hắn một thời gian, Chuẩn Đề Thánh Nhân đã cùng Nữ Oa Thánh Nhân chiến đấu ở Hỗn Độn. Nói cách khác, muốn phá Chu Tiên Kiếm Trận, chỉ có thể dựa vào Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Liệu họ có phá được Chu Tiên Kiếm Trận hay không? Đạo Tổ Hồng Quân từng đích thân nói, Chu Tiên Kiếm Trận không phải bốn vị thánh nhân không phá được. Điều đó làm sao có thể là giả? Nếu không phá được Chu Tiên Kiếm Trận, trong cuộc tỷ thí này, chắc chắn Nguyên Thủy Thiên Tôn thua. Kết cục sẽ ra sao? Trong đại kiếp này, Xiển giáo đại bại, Tiệt giáo vẫn mạnh mẽ, lại liên minh với Thiên Đình, tất nhiên sẽ càng mạnh hơn, đối mặt Tiệt giáo càng thêm mạnh mẽ, Tây Phương giáo làm sao còn có cơ hội nổi danh, muốn thịnh vượng, tự nhiên chỉ là nói suông. Vất vả mưu đồ bấy lâu, Chuẩn Đề Thánh Nhân thậm chí chấp nhận bị nhân tộc khí vận phản phệ, mưu hại nhân hoàng, kết quả tất cả đều vô ích, lại còn phải trả giá đắt. Tiếp dẫn thánh nhân mà có vẻ mặt tốt mới là lạ, đi ngược lại trời. Ta là Ngọc Đế, khiến Thiên Đình thịnh vượng, đó là thuận theo thiên đạo đại thế, nghi ngược lại trời chính là các ngươi. Ngọc Đế Hạo Thiên lạnh lùng nói, hắn lười dây dưa với Tiếp dẫn thánh nhân, hắn đến đây là để lập uy, nhất định phải thể hiện sức mạnh Thiên Đình, không có mục tiêu nào tốt hơn thánh nhân. Để sinh linh hồng hoang thấy Thiên Đình có thể giam cầm cả thánh nhân, Thiên Đình nhất định sẽ vang danh. Nếu là Thái Thanh Thánh Nhân hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có lẽ sẽ do dự, nhưng chỉ là Tiếp dẫn thánh nhân, hắn còn e ngại gì? Vung tay lên, tiên thần Thiên Đình nghe lệnh, liền vung Chu Thiên Tinh Thần Phiên trong tay, cuốn Tiếp dẫn thánh nhân vào đại trận. Tiếp dẫn thánh nhân không phản kháng, vì điều đó vô ích. Trận pháp đỉnh cao như Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thánh nhân cũng phải đối mặt, còn bao giờ có thể phá trận, thì xem thánh nhân chịu trả giá đến đâu. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng chịu trả giá đến đâu. Lão Tử, Nguyên Thủy, giờ chỉ còn lại hai người các ngươi, ân oán giữa Tam Thanh chúng ta cũng nên chấm dứt. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, đến lúc này tâm trạng hắn vẫn phức tạp, không phải vì lưu luyến tình nghĩa Tam Thanh, mà là có phần sợ hãi trước khi đại kiếp này bùng nổ. Dù là đối với thực lực bản thân hay thực lực Tiệt giáo, hắn đều rất tự tin, nhưng khi thấy Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện, lại thấy hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ra tay, lòng tự tin đã không còn. Mãnh hổ không địch nổi bầy sói, lại càng là bốn vị thánh nhân liên thủ trong hồng hoang, đó gần như là sức mạnh bất khả chiến bại. Nếu vẫn là hắn trước kia, Tiệt giáo trước kia, đối mặt tình thế này sẽ tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào. Hắn thật may mắn, lúc gặp phải biến số đó, hắn đã chọn để người đó làm phó giáo chủ Tiệt giáo, trong thời gian ngắn đã thay đổi cục diện Tiệt giáo, khiến Tiệt giáo từ từ vượt qua đại kiếp này, lại càng mưu tính tất cả như hiện tại. Bốn vị thánh nhân ra tay đáng lẽ khó giải quyết, nhưng giờ hắn chỉ cần đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân, hết thảy đều do vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia gây nên. Quả nhiên là biến số ngoài ý muốn của hồng hoang, cứ thế mà xoay chuyển cục diện, hóa hư vô thành kỳ tích, biến không thể thành có thể. Biến số này còn kinh khủng hơn tưởng tượng của ta nhiều. Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhau, đều trầm mặc không nói. Lúc này họ quả thật lúng túng khôn cùng, đến lúc này họ đã lâm vào thế cùng lực bất túc, nếu không phá được Chu Tiên Kiếm Trận thì sẽ thảm bại trong kiếp này. Nhưng làm sao phá Chu Tiên Kiếm Trận ngay trước mắt? Dù chưa từng vào trận, với thân phận thánh nhân, tuy lực của nó vẫn hiện rõ, dù là Thái Thanh Thánh Nhân cũng không chắc có thể phá được Chu Tiên Kiếm Trận, đương nhiên không dám tùy tiện bước vào. Thông Thiên, ngươi quả nhiên tìm ra một lối thoát, như liệu ngươi có thể là người thắng cuối cùng hay không vẫn là ẩn số. Thái Thanh Thánh Nhân nói, lời này xem như thừa nhận thất bại, việc ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tùy tiện bước vào Chu Tiên Kiếm Trận đã thể hiện rõ thái độ. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh ngang lão bản truy thư thần khí, lão thư trùng đều đang dùng đổi nguyên AOP hạp, hoan nguyên áp, C0M. Cuộc tranh đấu này, cuối cùng Thông Thiên giáo chủ thắng. Từ nay về sau, ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tiếp tục tham dự kiếp này nữa. Thiếu họ tham gia, những đệ tử Xiển giáo và Nhân giáo còn lại làm sao địch nổi đám đệ tử Tiệt giáo. Mà thiếu Xiển giáo và Nhân giáo chống đỡ, khi đại quân tăng trọng áp sát, Tây Kỳ chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị san phẳng. Chung quy là họ thua. Nhưng ta thấy, Thông Thiên giáo chủ muốn trở thành người thắng lớn nhất, e rằng không có chút khả năng nào. Thái Thanh Thánh Nhân, người quả thật đã khám phá nhiều điều, nhưng tầm nhìn của người vẫn hạn hẹp, không nhìn thấy xa hơn thế gian. Vương Huyền đột nhiên lên tiếng. Thái Thanh Thánh Nhân nói Thông Thiên giáo chủ khó mà là người thắng lớn nhất, tất nhiên là vì thực lực Tiệt giáo quá mạnh, mạnh mẽ đến mức có thể bá chủ hồng hoang, mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ Thiên Đình, mạnh mẽ đến mức cả Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân cũng phải kiêng dè. Nếu trong kiếp Phong Thần, Tiệt giáo lại trở thành người thắng lớn nhất, tương lai ai có thể khống chế một Tiệt giáo càng mạnh hơn? Vạn vật đều cần cân bằng, đây là lời Thái Thanh Thánh Nhân nói, cũng là cơ sở vận hành của Thiên Đạo, nên ông mới chắc chắn như vậy. Lời Thái Thanh Thánh Nhân nói không sai, trong điều kiện bình thường, một Tiệt giáo mạnh đến gần như bất khả chiến bại quả thật không thể tồn tại lâu dài. Đạo Tổ Hồng Quân sẽ không cho phép, Thiên Đạo cũng sẽ không cho phép. Nhưng từ đầu Thái Thanh Thánh Nhân đã đánh giá thấp Thông Thiên giáo chủ. Trong sáu vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ không phải người mạnh nhất, không phải người tu vi cao nhất, cũng không phải người giỏi mưu kế nhất, nhưng trong sáu vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ lại là người thuần khiết nhất, một đạo tâm trong sáng mà những thánh nhân khác không có, những thứ mà các thánh nhân khác cho là trọng yếu, ví dụ như tranh giành khí vận, làm cho đạo thống của mình hưng thịnh, Thông Thiên giáo chủ lại không để tâm. Trong kiếp phong thần này, Thông Thiên giáo chủ chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người thầy, bảo vệ các đệ tử của mình, dù phải giải tán tiệt giáo, chỉ cần đệ tử của ông bình an vô sự, ông cũng bằng lòng. Hơn nữa, trong kiếp phong thần này, Thái Thanh thánh nhân chỉ thấy sự hưng suy của xiển giáo, tiệt giáo và Tây Phương giáo, nhân tộc sẽ ra sao, thiên đình sẽ ra sao. Kiếp phong thần chỉ là sự hưng suy của các giáo phái thánh nhân, ai sẽ là người hưng thịnh tương lai. Thái Thanh thánh nhân chưa bao giờ thực sự hiểu rõ kiếp phong thần, nên Vương Huyền mới nói tầm nhìn của ông hạn hẹp. Ta giờ mới hiểu, tất cả đều là do ngươi, ngươi mới là bề số, hẳn là Thông Thiên bang ngươi đã cắt đứt thiên cơ, đến số trong bề số mới có thể phá vỡ tất cả, khiến cục diện thay đổi lớn lao như vậy. Nhưng ngươi thật sự có thể thoát khỏi sao? Thái Thanh thánh nhân nói. Phải nói, Thái Thanh thánh nhân quả thực hơn các thánh nhân khác nửa bậc, lúc này đã hiểu rõ tất cả, vạch trần thân phận của Vương Huyền, một biến số không thuộc về Hồng Hoang, tương đương với một ngoại lai, như vậy mới có thể nghịch chuyển thiên cơ, khiến vận mệnh thay đổi. Hiểu rõ tất cả, Thái Thanh thánh nhân tự nhiên biết rõ, ông không phải thua trong tay Thông Thiên giáo chủ, mà là thua bởi biến số trước mắt này. Thoát khỏi? Sao lại muốn thoát khỏi? Cọn theo tự nhiên, được trời giúp đỡ, đó là lẽ đương nhiên. Vương Huyền cười nói, là một biến số, ngôn bị thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân giám sát, hành động của ông đương nhiên không thể tùy tiện. Không vậy, sao ông lại phí tâm giúp thiên đình hưng thịnh, khiến Tứ Hải Long tộc và địa phủ đều quy phục thiên đình? Đó đều là để đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo thấy, ông đang thuận theo tự nhiên, giúp thiên đình hưng thịnh. Đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo đương nhiên vui mừng. Về phần tiệt giáo, ông cho phép đệ tử tiệt giáo gia nhập thiên đình, thực ra cũng đang thuận theo đại thế của thiên đạo, chỉ là kết quả hơi khác một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần Thông Thiên giáo chủ tự mình quyết đoán, tương lai tiệt giáo tuyệt đối sẽ không bất khả chiến bại, cũng sẽ không trở thành nhân tố bất ổn. Được, ta muốn xem, sau khi chúng ta rút khỏi kiếp này, ngươi sẽ kết thúc ra sao? Thái Thanh thánh nhân nói, đã không cần phải đánh nữa, dù ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ cũng không phá được Chu Tiên kiếm trận, mang theo đệ tử xiển giáo và nhân giáo hoàn toàn rút khỏi kiếp này, ông muốn xem kiếp này sẽ diễn biến như thế nào. Phải biết, phong thần bảng đang trong tay Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha không chỉ là người chủ trì phong thần, mà còn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiếu người chủ trì phong thần, việc phong thần sẽ làm sao tiếp tục? Quan trọng hơn là, những vị trí trong phong thần bảng sẽ do ai nắm giữ? 360 năm vị chính thần tuy không nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể lên phong thần bảng. Việc này cũng không dễ giải quyết. Ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận, dù bị kiếp ảnh hưởng cũng giảm xuống mức thấp nhất, mà Thông Thiên giáo chủ lại không có chí bảo trấn áp khí vận. Trong kiếp này, đệ tử tiệt giáo chắc chắn phải gánh chịu tất cả. Không ngoài dự đoán, khi kiếp này kết thúc, phong thần bảng chỉ sợ đều là tên đệ tử tiệt giáo. Việc đó không cần Thái Thanh thánh nhân phải bận tâm. Kiếp này chưa kết thúc, tất cả đều là ẩn số. Vương Huyền nói, đại chiến thánh nhân tuy đã bùng nổ, nhưng chỉ có trận chiến giữa Nữ Oa thánh nhân và Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân bị vây trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Tam Thanh vẫn chưa động thủ, Hồng Hoang cũng chưa đến mức nguy cơ sụp đổ, nên cho đến giờ, đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Vương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trong những việc ông mưu tính, nhân tố bất định duy nhất chính là đạo tổ Hồng Quân, vì trong Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân có thể thay đổi tất cả, ai cũng không đoán được tâm tư của vị đạo tổ này. Nếu đạo tổ Hồng Quân cho rằng đại thế thiên đạo có biến, nếu ngài xuất hiện, hoàn toàn có thể nghịch chuyển tất cả, khiến lịch sử trở lại quỹ đạo ban đầu. Đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa xuất hiện, ít nhất chứng tỏ tạm thời những việc ông làm vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Lần phong thần đại kiếp này đã kết thúc rồi sao? Tiệt giáo chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn, quả thực đáng mừng. Đa Bảo đạo nhân mừng rỡ nói, nhìn kìa, Thái Thanh thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn theo đệ tử xiển giáo, nhân giáo rút lui, hiển nhiên là đã chịu thua. Hạo Thiên cùng Chư Tiên Thiên Đình đã thu hồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tiếp Dẫn thánh nhân sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn phải lui binh. Ngọc Đế Hạo Thiên hào hứng, vẻ mặt hân hoan, lần này uy danh của hắn vang vọng khắp Hồng Hoang. Dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận trấn áp Tiếp Dẫn thánh nhân, thiên đình đã nắm giữ lực lượng ngang tầm thánh nhân, đủ để chấn động thiên hạ Hồng Hoang. Bao năm tháng gian khổ, cuối cùng ngày nay được đền đáp, vì bản thân, vì thiên đình lập nên đại công, niềm vui sướng trong lòng trào dâng. Hắn muốn xem thử, từ nay về sau, trong thiên địa Hồng Hoang, còn ai dám khinh thường Ngọc Đế này? Còn ai dám coi thường thiên đình? Đối với Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử tiệt giáo, các thánh nhân đã đi, đệ tử xiển giáo, tiệt giáo cũng đã tản đi. Hiện giờ Tây Kỳ chỉ còn lại phàm nhân khiếp đảm. Với thực lực của Đại Thương, Văn Trọng chỉ cần dẫn quân áp sát, còn có gì khó khăn? Chờ Văn Trọng diệt Tây Kỳ, đại thế nhân tộc đã định. Mà lượng kiếp này vốn dĩ là giáng xuống nhân tộc, cục diện nhân tộc ổn định, lượng kiếp này coi như đã kết thúc. Tiệt giáo chúng ta đương nhiên là người thắng lớn. Lượng kiếp này chưa kết thúc, chỉ là tạm thời có một hồi kết. Vương Huyền lắc đầu, chậm rãi nói, đứa chỉ nhìn bề ngoài, phong thần lượng kiếp đến lúc này, Tây Kỳ diệt vong, coi như đã kết thúc. Nhưng nếu biết được mục đích thực sự của phong thần lượng kiếp này, thì sẽ dễ dàng nhận ra, phong thần lượng kiếp còn chưa đến hồi kết. Lượng kiếp phát triển đến nay, phong thần bảng vẫn chưa đầy đủ 360 năm vị chính thần. Phong thần lượng kiếp làm sao có thể kết thúc? Hơn nữa, nhân hoàng vẫn chưa trở thành thiên tử. Nhân tộc và thiên đình vẫn là bình đẳng. Điều này trái với đại thế thiên đạo. Quan trọng nhất là, bất kể là giáo phái thánh nhân, hay 6 vị thánh nhân vẫn còn tồn tại trong hồng hoang. Điều này bất lợi cho thiên đình trở thành chủ của tam giới. Lượng kiếp chưa kết thúc, chẳng lẽ lại phải máu chảy thành sông, liều chết sống? Đa Bảo đạo nhân trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn cũng có chút do dự, hắn đã tận mắt chứng kiến Vu Ưu lượng kiếp, từng nghe sư phụ Thông Thiên giáo chủ kể về Long Hán lượng kiếp, hai lần lượng kiếp đó khủng khiếp vô cùng, mỗi lần đều là máu chảy thành sông, vô số sinh linh bỏ mạng, thậm chí hồng hoang suýt nữa sụp đổ. So với hai lần lượng kiếp đó, lần này quả thực quá ôn hòa. Đến giờ phút này, số sinh linh chết trận không đáng kể. Điều này hiển nhiên không phù hợp với định nghĩa của lượng kiếp. Nếu lượng kiếp dễ dàng vượt qua như vậy, các thánh nhân cũng không cần phải như lâm đại địch. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu lượng kiếp này chưa kết thúc, thì sẽ phát triển theo hướng nào? Sự đáng sợ của lượng kiếp nằm ở đây, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị nói, trước đây, hắn dựa vào tiên tri, từng bước mưu tính, khiến mọi việc đều phát triển theo hướng có lợi cho mình. Trên thực tế, khi đối mặt với Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, Thái Thanh và các thánh nhân khác sớm đã có tính toán, hoàn toàn có thể phá trận. Dùng Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo làm vật tế, không chỉ bù đắp đủ 360 năm vị chân thần trên phong thần bảng, mà còn tiêu diệt sát khí. Nhưng vì hắn tồn tại, Thái Thanh và các thánh nhân khác sắp thắng lại bại. Xiển giáo thập nhị kim tiên lại mất 3 người, đó chính là ưu thế của tiên tri, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Từ nay về sau, phong thần lượng kiếp sẽ phát triển như thế nào? Hắn thực sự không còn có ưu thế tiên tri nữa, vì vậy đây mới là thử thách lớn nhất. Tiên giáo có thể thuận lợi vượt qua phong thần lượng kiếp hay không, còn phải xem lượng kiếp sẽ phát triển như thế nào. Đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo ngự trị trên cao, lặng lẽ nhìn xuống hồng hoang. Họ mới là người chủ chốt của phong thần lượng kiếp. Nhưng chỉ cần biết được mục đích thực sự của phong thần lượng kiếp, bất kể lượng kiếp phát triển như thế nào, hắn vẫn có thể nắm giữ chủ động. Lượng kiếp quả thực chưa kết thúc, cuối cùng vẫn phải quyết một trận. Một trận chiến mới có thể giải quyết hết ân oán. Thông Thiên giáo chủ đã thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Lượng kiếp này chưa kết thúc, hắn đương nhiên biết rõ, trong thời gian lượng kiếp, thánh nhân không thể thôi diễn thiên cơ, nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được lượng kiếp có kết thúc hay không. Chẳng cần nói nhiều, chỉ riêng sát khí ngưng tụ không tấn giữa trời đất, thiên cơ vẫn bị che khuất, đã nói lên tất cả. Bất kể là mâu thuẫn giữa Tam Thanh hay sự can thiệp của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo vào lượng kiếp này, cuối cùng cũng phải thanh toán. Thông Thiên giáo chủ dẫn theo các đệ tử Tiệt giáo trở về Bích Du Cung, còn Vương Huyền thì trở về Triều Ca tiếp tục làm quốc sư. Còn Tây Kỳ, dưới sự vây công của đại quân Văn Trọng, diệt phong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không cần vội vàng. Trong kế hoạch của Vương Huyền và Văn Trọng, Tây Kỳ chỉ là khởi đầu. Các chư hầu trong Đại Thương cũng nên trở thành dĩ vãng. Thời đại này, chế độ của nhân tộc còn rất đơn sơ. Đại Thương không thể coi là một quốc gia thống nhất, mà là liên minh chư hầu. Chư hầu lớn nhỏ khắp thiên hạ có lẽ đến hàng ngàn. Đại Thương hiện giờ chỉ là chư hầu cộng chủ mà thôi. Tây Kỳ không quan trọng, bởi vì hôm nay có thể phản một Tây Bá hầu, ngày mai có thể phản một đông bá khác. Tây Bá hầu Cơ Xương là thiên mệnh chi chủ, nhưng điều đó không phải là chắc chắn. Chỉ cần thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân muốn, cái cũng có thể là thiên mệnh chi chủ. Tây Kỳ không quan trọng. Vương Huyền đương nhiên không vội diệt Tây Kỳ, chi bằng coi đây là cơ hội, quét sạch thiên hạ. Trung ương tập quyền mới là xu hướng tất yếu của sự phát triển nhân tộc. Đây cũng là hướng phát triển mới mà phong thần lượng kiếp mang lại. Không cần phải nói, khi Đại Thương bắt đầu quét sạch chư hầu thiên hạ, phản kháng của chư hầu gần như là chắc chắn. Dù sao, Đại Thương đã đặt đao trên cổ các chư hầu, nếu không muốn chết, mà liều mạng đánh một trận, chư hầu còn có lựa chọn nào khác? Đến lúc đó, sẽ có vài thiên mệnh chi chủ nổi lên, tự xưng là thiên tử. Thiên đình rất có thể sẽ đứng về phía các chư hầu này. Trong bất kỳ thế giới nào, lợi ích mới là vĩnh cửu. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy cơ hội áp đảo nhân tộc, hắn sẽ bỏ qua sao? Hơn nữa, Tiệt giáo có thể liên minh với thiên đình, đệ tử Tiệt giáo có thể gia nhập thiên đình, đệ tử xiển giáo và nhân tộc chẳng lẽ không thể sao? Thậm chí, Tây Phương giáo chủ động thể hiện thiện ý với thiên đình, để đệ tử Tây Phương giáo gia nhập thiên đình, cũng không phải là chuyện không thể. Nếu thật như vậy, Vương Huyền sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cục diện phát triển như vậy, mọi việc thực sự đều nằm trong kế hoạch của hắn. Điều đáng sợ là cục diện phát triển theo hướng không mong muốn. Đối thủ của bọn họ không chỉ là Thái Thanh và các thánh nhân khác. Thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân mới là chủ nhân của muôn vật. Ý niệm của hai vị ấy, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để định đoạt vận mệnh của vô số sinh linh. Tốt lắm, cứ để phong thần lữ kiếp kéo dài thêm mấy vạn năm, cũng là một trong những mục đích của ta. Vương Huyền thầm nghĩ, đối với họ mà nói, thời gian mới là báu vật quý giá nhất. So với các thánh nhân trong Hồng Hoang, thời gian tu luyện của họ quá ngắn ngủi. Đạo tổ Hồng Quân lại càng tồn tại từ trước khi khai thiên tích điện, tích lũy vô vàn năm tháng, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng giờ đây, Diệp Phàm cùng chư vị đã đến Hồng Hoang, tiếp xúc với thiên địa mới, không ngừng nỗ lực tu luyện. Chỉ cần có đủ thời gian, dù không đột phá đến cảnh giới thánh nhân, với thiên phú của Diệp Phàm và chư vị, tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới gần kề thánh nhân. Việc có thể hay không đột phá đến cảnh giới thánh nhân, phong thần lượng kiếp có lẽ là một cơ hội, nhưng khả năng lại không lớn. Vẫn câu nói ấy, thời gian tích lũy của họ quá ngắn, muốn trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, quả thực khó như lên trời. Nhưng sau Tây Du, hoặc sau khi Tây Du kết thúc, sự tích lũy của họ gần như có thể viên mãn. Cảnh giới dưới thánh nhân không phải mục tiêu của chúng ta. Muốn đột phá, nhất định phải trở thành thánh nhân chân chính. Thánh nhân dưới thiên đạo luôn có nhiều thiếu sót. Những thiếu sót này nhìn tưởng chừng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi đối mặt đạo tổ Hồng Quân, sẽ lập tức lộ nguyên hình. Hắn hiểu rõ Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế kiêu ngạo đến mức nào. Cho dù không thể tiến thêm một bước, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành thánh nhân tàn khuyết. Còn về phần hắn, tự nhiên là mở đường cho Diệp Phàm và chư vị, đồng thời cũng muốn cho các thánh nhân Hồng Hoang thấy cái gì mới thực sự là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Thánh nhân dưới thiên đạo, họ chỉ là thánh nhân, không phải Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chỉ có đạo tổ Hồng Quân. Đương nhiên, đạo tổ Hồng Quân sau khi lấy thân hợp đạo, hiện tại đạt tới cảnh giới nào chỉ sợ không ai biết được. Mọi việc đều đang diễn ra trôi chảy. Văn Trọng dẫn đầu đại quân, thận trọng từng bước xâm chiếm Tây Kỳ. Ai cũng nhìn ra, sự diệt vong của Tây Kỳ đã là định cục. Cách làm ổn định của Văn Trọng càng không cho Tây Kỳ một chút cơ hội nào. Tây Kỳ rốt cuộc diệt vong khi nào, hoàn toàn do ý niệm của Văn Trọng quyết định, mà tốc độ hành động của Văn Trọng lại hoàn toàn do thái độ của Vương Huyền quyết định. Nhưng ngay khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tây Kỳ, một biến cố lại giương màn ở Đại Thương. Việc bãi bỏ chế độ nô lệ đã bắt đầu từ khi Đế Tân lên ngôi, nhưng lúc đó chỉ là nhỏ giọt, nay lại trở thành chính sách quốc gia. Nguyên bản, việc này không chỉ đụng chạm đến cơ sở của chư hầu, mà còn đụng chạm đến cơ sở của vô số quý tộc Đại Thương. Nhưng giờ đây, họ không dám nói gì thêm. Có tấm gương Tây Kỳ trước mắt, ai dám nhiều lời lúc này? Chẳng lẽ là sợ mạng mình không đủ dài, hay cho rằng mình mạnh hơn Tây Kỳ? Những chính sách khác cũng đang được tiến hành, chẳng hạn như các loại phát minh, các loại chế độ hoàn thiện của hậu thế, đều xuất hiện ở Đại Thương. Những biến đổi kịch liệt như vậy, lẽ ra là một tai họa. Trong lịch sử tương lai, cũng có vô số ví dụ. Nhưng ở Đại Thương hiện tại, với Vương Huyền trưởng quản toàn cục, Đế Tân lại là một vị thiên tử bá lực vô song, khiến mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Đương nhiên, nguy cơ vì thế không tiêu tan, mà đang âm thầm ẩn nấp, từ từ ấp ủ, đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ bùng nổ hoàn toàn. Nhân Hoàng Đế Tân đã từng hỏi Vương Huyền, tại sao lại phải thay đổi kịch liệt như vậy? Dù là hắn là một đế vương có chí lớn, cũng có chút do dự, ngươi muốn làm một minh quân, để dân Đại Thương an cư lạc nghiệp, lưu danh sử sách, trở thành tấm gương cho hậu thế. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn làm một thánh hoàng, như Tam Hoàng Ngũ Đế, lập ra tiền lệ muôn đời, mở ra thái bình muôn đời cho nhân tộc. Đó là lời Vương Huyền nói. Từ đó về sau, Đế Tân không chút do dự. Hắn có chí lớn, tự nhiên có khát vọng lớn lao. Nếu chỉ là một minh quân, trong lịch sử tương lai, hắn chỉ là một dấu chấm nhỏ trong sử sách, có lẽ chỉ lưu lại vài nét mực. Nhưng nếu như cùng Tam Hoàng Ngũ Đế lập ra tiền lệ muôn đời, tạo ra công lao bất hủ cho nhân tộc, thì hắn sẽ được toàn thể nhân tộc khắc ghi. Chỉ cần muốn có thành tựu đế vương, thì không thể chịu đựng sự cám dỗ này. Đế Tân cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm một phen. Một biến đổi lặng lẽ đang diễn ra trong nhân tộc. Nó cũng là việc Vương Huyền đã từng bàn bạc kỹ lưỡng với Tam Hoàng Ngũ Đế và nhận được sự tán thành của họ. Tam Hoàng Ngũ Đế tuy không phải thánh nhân, nhưng dưới sự che chở của nhân đạo khí vận, họ hơn cả thánh nhân, tự nhiên không tầm thường. Trong mượn kiếp này, nhân đạo khí vận dung chuyển, một điểm ngoặt lịch sử xuất hiện. Tam Hoàng Ngũ Đế tự nhiên không thể không biết, nếu không có lựa chọn nào khác, họ thực sự chỉ có thể bất lực. Trước mặt thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, nhân tộc vốn không có nhiều lựa chọn. Giữa việc tiếp tục tồn tại như bản thân sẽ suy yếu, hay là diệt vong hoàn toàn, việc bảo tồn sự tồn tại của chủng tộc luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chỉ cần có thể thấy được hy vọng là nhân tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế làm sao lại muốn thấy nhân tộc suy yếu, thậm chí trở thành loài kiến nhỏ bé. Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng lựa chọn liều lĩnh, không chỉ vì họ thấy được cơ hội, mà còn vì Vương Huyền, biến số không thuộc về Hồng Hoang này. Độn khứ kỳ nhất, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thực ra Vương Huyền cũng không hiểu rõ, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ và Tam Hoàng Ngũ Đế lại rất rõ ràng. Một mặt khác, sau một thời gian, Nữ Oa Thánh Nhân và Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng trở về Hồng Hoang. Hai vị Thánh Nhân trông không có gì khác thường. Tựa như Nữ Oa Thánh Nhân và Chuẩn Đề Thánh Nhân đã đại chiến một trận ở Hỗn Độn, nhưng cuối cùng không phân thắng bại, chỉ có thể dừng tay. Một ngụ ác khí đã ra, nhưng vẫn chưa đủ. Đừng quên lời ước định giữa chúng ta, Nữ Oa Thánh Nhân nói. Vương Huyền thực ra cũng hơi bất ngờ, Nữ Oa Thánh Nhân có thể giải cơn giận, điều này thực ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì Chuẩn Đề Thánh Nhân đã âm mưu tính kế Nhân Hoàng, chịu phản phệ của nhân đạo khí vận, còn từng bị Thông Thiên Giáo Chủ hành hung. Về trạng thái mà nói, Chuẩn Đề Thánh Nhân hiện giờ không còn ở trạng thái đỉnh cao, thực lực cá nhân chỉ có thể duy trì được 7 phần. Hơn nữa, Chuẩn Đề Thánh Nhân vốn là yếu nhất trong lục thánh, không phải đối thủ của Nữ Oa Thánh Nhân, nên việc này cũng không lạ. Nữ Oa Thánh Nhân hành hung Chuẩn Đề Thánh Nhân một trận, giải được cơn giận trong lòng, lại đặc biệt đến nhắc nhở hắn. Hắn đã từng hứa với Nữ Oa Thánh Nhân sẽ giúp bà làm một việc, nhưng việc đó có thành công hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng nhìn thái độ của Nữ Oa Thánh Nhân, dù việc đó không thành, hắn cũng nhất định phải tìm cách khiến nó thành công. Vì Nữ Oa Thánh Nhân không chỉ là một thánh nhân, mà còn là một người nữ nhân, bị thánh nhân này ghi nhớ không phải chuyện tốt. May mắn, việc của Nữ Oa Thánh Nhân vốn nằm trong kế hoạch của ta, Vương Huyền thầm nghĩ. Cùng lúc đó, một nhóm cường giả không thuộc về Hồng Hoang bắt đầu hành trình tu luyện của mình ở Hồng Hoang. Phong Thần Lượng Kiếp sẽ diễn biến ra sao, đối với Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế mà nói, chẳng phải là điều cần bận tâm. Bước vào một thế giới hoàn toàn mới, tiếp xúc với đại đạo càng thêm viên mãn, chứng kiến cảnh giới cao hơn, hai người chỉ nghĩ cách tiến thêm bước nữa. Nguyên bản, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới tế đạo. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, chẳng khác nào chuẩn thánh, đã đứng trên đỉnh phong. Hồng Hoang Thiên Địa chỉ có 6 vị thánh nhân, mà 6 vị thánh nhân này có thể thành thánh, đều có liên hệ mật thiết với đạo tổ Hồng Quân. Trước kia, tại Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân tuy không nói rõ cần bao nhiêu thánh nhân, nhưng đã lấy ra 7 đạo Hồng Mông Tử Khí. 6 đạo Hồng Mông Tử Khí đã tạo nên 6 vị thánh nhân hiện tại. Còn lại một đạo Hồng Mông Tử Khí liệu có thể thành tựu thêm một vị thánh nhân? Tuy đạo Hồng Mông Tử Khí kia đã biến mất không còn dấu vết, nhưng liệu có vị thánh nhân thứ 7 hay không? E rằng là điều không ít cường giả đê dứt canh cánh trong lòng. Nhưng Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế lại chẳng hay biết việc này. Đối với họ, chỉ cần còn có cảnh giới cao hơn, đột phá chỉ là chuyện đương nhiên. Ở thế giới của họ cũng vậy. Từ Đại Đế đến Hồng Trần Tiên, từ Tiên Đế đến Tế Đạo, thậm chí là trên Tế Đạo. Lần này đột phá, lần khác đột phá. Tuy gian nan chắc trở, nhưng họ luôn không ngừng tiến bộ, không ngừng phá vỡ giới hạn. Trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng vậy. Sau khi quen thuộc Hồng Hoang, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế chỉ biết không ngừng tiến bộ, hướng thẳng đến cảnh giới cao hơn. Hiện giờ, họ chỉ thiếu thời gian tích lũy mà thôi, mà đó không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đặc biệt là Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, dã tâm đều rất lớn. Họ không định đi theo con đường thành thánh ở Hồng Hoang. Trảm Tam Thi không phù hợp với họ. Bí cảnh nhân thể mới là nền tảng tu luyện của họ. Họ không định từ bỏ căn cơ của mình, lấy bản thân làm gốc rễ, không cầu ngoài thiên điện, mà là tự thành thiên điện. Đường đây khác hẳn với thánh nhân dưới thiên đạo. Dĩ nhiên, muốn đi ra con đường riêng, trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, tự không phải chuyện dễ dàng. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng vậy. Bắt đầu từ Tam Thiên Tiểu Thế Giới, họ từ từ quen thuộc đại đạo Hồng Hoang, từng bước tiến lên, qua muôn vàn thế giới, trải nghiệm trăm thái nhân sinh, kiên định con đường riêng. Lựa chọn của họ kỳ thực cũng giống như Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế, không từ bỏ căn cơ của mình, mà là khai phá con đường này. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng đã đạt được một số tiến bộ, mỗi người có lựa chọn riêng, nhưng cuối cùng đều quy về một mối. Vương Huyền và những người khác cuối cùng cũng chọn cùng một con đường. Còn đối với Vương Huyền, trong quá trình Diệp Phàm và những người khác không ngừng tiến bộ, hắn chính là người thu hoạch lớn nhất. Ít lợi gấp 10 lần không chỉ là sự tăng lên về thực lực, quan trọng nhất chính là cảm ngộ về việc Diệp Phàm và những người khác không ngừng tiến bộ. Trên thực tế, khi đạt đến tế đạo, tức cảnh giới chuẩn thánh, con đường của họ tuy có vẻ giống nhau, nhưng phương hướng của mỗi người lại không giống nhau. Ví như Hoang Thiên Đế là dùng tha hóa đại tự tại đại pháp để diễn dịch đạo của mình, Diệp Phàm là dùng danh hiệu thiên đế để trấn áp thiên hạ, Diệp Nhiếp Nhiếp quân lâm thiên hạ, vận dụng bất diệt thiên công đến cực hạn, Sở Phong mang theo sức mạnh của chư thiên, ngưng tụ lực lượng kinh thiên động địa. Những điều kỳ diệu này vốn dĩ đã là một con đường khó tin, nếu tất cả những điều đó biến thành cảm ngộ gấp 10 lần thì sao? Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp, Vô Thủy, Cơ Hư Không, Diệp Phàm và Sở Phong đều là đệ tử của hắn, hắn đều có thể thu được ích lợi gấp 10 lần. Khi những ích lợi gấp 10 lần này chồng chất lên nhau, đã sớm khiến hắn có nhận thức vô cùng rõ ràng về cảnh giới cao hơn. Đối với Diệp Phàm và những người khác, họ vẫn cần tích lũy không ngừng, có lẽ phải tốn thời gian rất dài mới có thể đạt được. Nhưng đối với Vương Huyền, tích lũy luôn luôn đang tiến hành, hơn nữa tốc độ nhanh đến khó tin. Nói cách khác, Dược Phàm và những người khác có lẽ cần 5 tháng dài dằng dặc để tích lũy, mà hắn lại có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Vương Huyền bản thân cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi đến Hồng Hoang, tích lũy của hắn thực sự vô cùng đáng kể. Chẳng cần nói đến những thứ khác. Chỉ riêng việc có thể bất cứ lúc nào thỉnh giáo thánh nhân như Thông Thiên giáo chủ, tự do nghiên cứu các loại công pháp của Tiệt giáo, cũng không phải là đãi ngộ bình thường người có thể có được. Hơn nữa, hậu thổ tổ vu không chỉ truyền cho hắn bí pháp luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà còn ban cho hắn tinh huyết vu tộc. Chỉ riêng việc hắn hiện giờ đang khống chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đã giúp hắn giảm bớt vô số công sức, có tích lũy vô cùng hùng hậu. Trong tình huống này, hắn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nắm bắt cơ hội hiếm có, tiến thêm một bước, cũng không phải là chuyện lạ. Trong thế giới của họ, hắn luôn đứng trước Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, nhưng hắn chưa bao giờ là người đột phá trước tiên. Mỗi lần đều là Diệp Nhiếp Nhiếp dẫn đầu đột phá, nếu ích lợi gấp 10 lần, hắn lại đuổi kịp, thực lực vượt xa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Điện, tình hình lại khác, hắn không có thời gian, khó mà chờ Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đột phá trước. Lần này, hắn vẫn sẽ đứng trước Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, hơn nữa hắn còn muốn mở đường cho họ. Hắn muốn biến điều không thể thành có thể, phá vỡ thần thoại thánh nhân thiên đạo, trở thành chân chính hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Hơn nữa, chỉ có hắn đi trước một bước mới có thể chịu đựng được áp lực của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, cho Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác hy vọng đột phá. Nói cách khác, trong Phong Thần Lượng Kiếp, con đường dành cho hắn thực sự chỉ có một, mà con đường này cũng chính là sinh cơ duy nhất của Tiệt giáo. Cho nên, khi đại thương bắt đầu thay đổi, chư hầu thiên hạ đều nổi loạn, dù là Vương Huyền và Nhân Hoàng Đế Tân hay đệ tử Tiệt giáo, đều chẳng có gì bất ngờ. Ngay cả những chư hầu này đứng sau có bóng dáng của Xiển giáo và Tây Phương giáo, thực ra cũng nằm trong dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân quả thực đã nói không tham gia lượng kiếp này nữa, nhưng điều này chỉ giới hạn ở thánh nhân, chứ không phải đệ tử của họ. Dĩ nhiên, trong trận chiến trước đó, đệ tử Xiển giáo và Tây Phương giáo đã biết được sự chênh lệch giữa hai bên, cũng không dám tự mình tham gia, nhưng chỉ là đứng sau cổ vũ, khiến cho những chư hầu ban đầu vốn không có ý định nổi loạn nay lại có lực lượng tạo phản, cũng không phải là chuyện lạ. Mặt khác, Thiên Đình nhân cơ hội này công khai sắc phong tiên thần trong Hồng Hoang Thiên Điện, thực ra cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Sắc phong Hà Bá ở các con sông lớn, sắc phong Sơ Thần ở các danh sơn đại xuyên, sắc phong Thổ Điện ở khắp nơi, xem ra quả thực rất không đáng chú ý. Nhưng Thiên Đình có thể làm được đến bước này, không phải vì những việc này có trọng yếu hay không, mà là vì việc này có ảnh hưởng sâu xa. Xem ra Ngọc Đế Hạo Thiên sau khi lập được uy danh, dã tâm lại khó nén. Vương Huyền nói, trước mặt hắn chính là Văn Trọng và Nhân Hoàng Đế Tân, họ là người chủ chốt trong biến cố của nhân tộc lần này, tự nhiên thấy rõ hình thế của nhân tộc. Thiên hạ chư hầu nổi loạn, nhưng thực ra không đáng ngại. Đại thương hiện nay hùng mạnh, nhất là dưới sự chỉ huy của Văn Trọng, Tây Kỳ đã bị diệt, các chư hầu khác chẳng là đối thủ đáng kể, bình định thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Về việc Thiên Đình hành động, Đế Tân và Văn Trọng ban đầu chẳng để tâm, bởi vì theo họ, việc này khó lòng ảnh hưởng đến cơ nghiệp đại thương, đặc biệt là Văn Trọng. Hiện giờ Tiệt giáo và Thiên Đình còn đang mật thiết giao hảo, không ít đệ tử Tiệt giáo đã trở thành tiên thần Thiên Đình, nhưng họ không nhìn ra đây rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Còn Vương Huyền sao lại không biết Thiên Đình lần này ra tay hàm ý ra sao? Trận Tây Kỳ, Ngọc Bế Hạo Thiên dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn tiếp dẫn thánh nhân, hiển nhiên đã khiến uy danh Thiên Đình vang vọng, lại càng thúc đẩy tham vọng của Hạo Thiên. Hạo Thiên không còn bằng lòng chỉ là Thiên Đình chi chủ, dã tâm của hắn đang bừng bừng cháy, muốn trở thành chân chính tam giới chi chủ. Thiên Đình danh nghĩa là tam giới chi chủ, sắc phong vài vị tiên thần, kỳ thực chẳng phải chuyện lớn gì. Văn Trọng nói, đúng vậy, những tiên thần Thiên Đình này chỉ quản lý sông lớn núi cao, cũng không ảnh hưởng đến nhân tộc ta. Đế Tân, Nhân Hoàng đáp lời, Đế Tân và Văn Trọng hiểu biết thì không có vấn đề, nhưng Vương Huyền vẫn lắc đầu, việc này không đơn giản như bề ngoài. Quan trọng không phải những tiên thần Thiên Đình sắc phong có can thiệp vào việc nhân tộc hay không, mà là sẽ có một sự thay đổi âm thầm, vô hình, trong mắt người phàm, Hà Bá Sơn Thần vân vân, chính là thần tiên, là đối tượng mà họ cần tế tự cung bái, tế bái những tiên thần này. Mọc Bế Hạo Thiên, Thượng Đế Thiên Đình, có cần phải tế bái không? Nhân tộc có quen với sự tồn tại của tiên thần Thiên Đình không? Trước kia, nhân tộc chỉ tế tự tổ tiên, nhiều nhất cũng chỉ tế bái vài vị thánh nhân, căn bản không có khái niệm Thiên Đình. Khi sự thay đổi âm thầm này ngày càng sâu đậm, nhân tộc bắt đầu kính sợ Thiên Đình, thậm chí quy phục dưới Thiên Đình, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nhân tộc bắt đầu tế tự Thiên Đình, hương hỏa nhân tộc chẳng phải đều dâng hiến cho Thiên Đình. Đây thực sự là một loại sói mòn khí vận. Thời gian dài, Mộc Bế Hạo Thiên trở thành tam giới chi chủ sẽ không còn là mộng tưởng, mà sẽ trở thành điều tất yếu. Nhưng mà, nếu nói việc này do Ngọc Đế Hạo Thiên tự mình nghĩ ra và chủ trương, thì ta lại không tin. Mộc Đế Hạo Thiên nếu thật sự có năng lực ấy, thì cũng không đến nỗi suốt bao năm qua chẳng làm nên trò trống gì. Thiên đình cũng không đến nỗi bị người xem thường. Trong Ngọc Đế Hạo Thiên bày mưu tính kế mới là quan trọng, mà người có năng lực thúc đẩy việc này trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng không nhiều. Nói cách khác, đã có người nhận ra tầm quan trọng của lượng kiếp này, rõ ràng là muốn tranh giành lợi ích với hắn. Trước đây, vì mưu đồ của hắn, Thiên đình dần dần hương thịnh. Mộc Đế Hạo Thiên gần như nghe lời hắn, nhưng trong việc phong thần ở nhân tộc, Mộc Đế Hạo Thiên lại không hỏi ý kiến hắn. Điều này đã nói lên nhiều điều. Gần đây, Xiển giáo và Tây Phương giáo cũng không ít đệ tử gia nhập Thiên đình. Mộc Đế Hạo Thiên lại không từ chối ai cả. Vương Huyền nói, Thiên đình thay đổi không phải một hai chút. Sau khi Tây Kỳ đại bại, Thái Thanh và các thánh nhân khác như bừng tỉnh, hiểu ra nhiều điều. Xiển giáo đã có đệ tử trở thành tiên thần Thiên đình. Nam Cực Tiên Ông của Xiển giáo càng trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Thiên đình. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là một trong tứ ngự Thiên đình, quyền cao chức trọng, há phải người thường có thể đảm nhiệm. Mộc Đế Hạo Thiên lại giao phó trọng trách này, chứng tỏ hắn đã bỏ qua mâu thuẫn với Xiển giáo và bắt đầu tiếp nhận Xiển giáo. Tây Phương giáo còn sâu xa hơn Xiển giáo, không ít đệ tử đã gia nhập Thiên đình và nắm giữ không ít thần vị quan trọng. Đối với Ngọc Đế Hạo Thiên, đây tự nhiên là chuyện tốt. Khi đệ tử Xiển giáo và Tây Phương giáo gia nhập, thế lực Thiên đình càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, trước đây, khi đệ tử Tiệt giáo liên tục gia nhập Thiên đình, Tiệt giáo đã có thế độc tôn. Đây đối với bất cứ đế vương nào cũng không phải chuyện tốt. Nay có Xiển giáo và Tây Phương giáo kiềm chế, Mộc Đế Hạo Thiên tự nhiên vui mừng. Thiên hạ náo động, đều vì lợi thiên hạ hỗn loạn. Cũng vì lợi, tiên thần cũng vậy. Không có thù hận vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Trong sự chuyển biến này, Mộc Đế Hạo Thiên và Vương Huyền, Thiên đình và Tiệt giáo, không thể nói là ngày càng xa cách, nhưng cũng tuyệt đối không còn thân thiết như trước. Y giáo chủ, chẳng lẽ là Xiển giáo và Tây Phương giáo lại có âm mưu mới, muốn tinh kê chúng ta sao? Văn Trọng trầm giọng hỏi. Chỉ cần hiểu rõ mọi việc, đạo lý trong đó tự nhiên không khó hiểu, khiến ông ta lo lắng. Sau trận Tây Kỳ, tưởng rằng lượng kiếp đã kết thúc. Lượng kiếp không những chưa kết thúc, Tiệt giáo bọn họ cũng không thể an tâm. Có lẽ, chính vì trận Tây Kỳ thất bại, khiến Xiển giáo cao cao tại thượng nhận ra thực tế, mới hạ thấp tư thế như vậy. Không sao, trước khi làm việc này, chúng ta đã dự liệu khó khăn, những việc này chẳng đáng kể. Vương Huyền nói, đến thiên nhân tộc xưa nay không chỉ là chuyện của riêng nhân tộc, nhất cử nhất động của nhân tộc đều liên lụy đến cục diện hồng hoang. Lượng kiếp phong thần coi đây là cơ hội. Đã bước vào giai đoạn mới, Tiệt giáo vẫn là cây to đón gió, nhưng cũng có mâu thuẫn mới. Là nhân tộc hưng thịnh, lại hiện ra thời kỳ cường thịnh của Tam Hoàng Ngũ Đế, hay là thiên đình hưng thịnh, trở thành tam giới chi chủ. Nói đơn giản, là nhân hoàng và ngọc đế ai lớn ai nhỏ, nhưng dù thế nào, cũng không thể cùng tồn tại. Và xoay quanh điều này, Xiển giáo, Tiệt giáo và các giáo phái thánh nhân sẽ lại bắt đầu một vòng tranh đấu mới, lần này sẽ phân định thắng bại. Lượng kiếp phong thần diễn biến đến mức này, từ thay đổi vương triều nhân tộc thành tranh đấu thiên nhân, đạo tổ Hồng Quân chắc đã sớm tính toán. Vương Huyền thầm nghĩ, nguyên bản khi Tây Kỳ thay thế Đại Thương, lập nên Đại Chu, Vũ Vương Cơ Phát tự xưng thiên tử, đã đặt nền móng cho sự hưng thịnh của thiên đình. Lúc đó, các giáo phái thánh nhân tổn thất nặng nề, thánh nhân không thể xuất hiện trong Hồng Hoang Thiên Địa, mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng vì hắn tồn tại, lượng kiếp phong thần không còn là quỹ tích cũ, nhưng sau khi rẽ ngoặt, lại trở về điểm xuất phát. Sự hưng thịnh của thiên đình là điều không thể tránh khỏi, dù là nhân tộc hay thánh nhân và đạo thống của họ đều sẽ bị liên lụy. Lần này, mục đích của thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân càng rõ ràng, sợ là muốn quét sạch tất cả những yếu tố bất ổn. Rốt cuộc, trong lượng kiếp phong thần nguyên bản, thiên đình tuy hưng thịnh, nhưng vẫn cho người ta cảm giác chưa thực sự hưng thịnh toàn diện. Có lẽ, chính vì lý do đó, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo mới thuận nước đẩy thuyền, khiến lượng kiếp phong thần diễn biến đến mức này. Nói cách khác, Vương Huyền tưởng mình mưu đồ thành công, đã thay đổi nhiều chuyện, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Hắn, đến số này, đã trở thành quân cờ của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Nhưng quân cờ làm sao lại cam tâm chịu sự sắp đặt của người khác? Thiên nhân chi chiến diễn ra với tốc độ chóng mặt. Khoảnh khắc trước, chư hầu thiên hạ vẫn còn nổi dậy, thiên đình đang phân phong tiên thần trên đại địa hồng hoang. Lời ngừa à là chẳng mấy chốc, khi đại quân Văn Trọng còn chưa kịp quét sạch thiên hạ, thế cục chư hầu lại sinh biến hóa mới. Có chư hầu bắt đầu tế bái thần linh thiên đình, tự dưng được tiên thần chấp thuận, muốn biến lãnh địa mình thành tiên quốc. Cũng có chư hầu trong mãnh địa xuất hiện kim thân Phật Đà, hấp dẫn vô số phàm nhân đến tế tự, dần thành lập nên Phật quốc. Tông giáo kết hợp với phàm nhân, nhất thời bộc phát ra sức mạnh khác thường, khiến bao tiên thần cũng phải kinh hãi. Đừng nói đến những giáo phái khác, Tây Phương giáo quả thực có chỗ độc đáo. Trong Phật quốc do giáo lập nên, tín đồ thành kính, dâng hiến vô vàn hương hỏa, hương hỏa dồi dào dễ dàng ngưng tụ thành khí vận nhân tộc, khiến đệ tử Tây Phương giáo mừng rỡ khôn xiết. Trước kia, để Tây Phương giáo hưng thịnh, chúng đệ tử kia lại mưu đồ tứ hải long tộc, lại mưu đồ địa phủ, há chẳng phải vì khí vận sao? Nlolan, đệ tử Tây Phương giáo mới phát hiện, nhân tộc Hư Hỏa ngưng tụ khí vận dễ như trở bàn tay, nếu sớm biết, hà tất phải bỏ gần tìm xa, sớm đến nhân tộc truyền đạo, há chẳng phải sớm đã hưng thịnh. Nhưng chúng đệ tử kia lại quên, trước kia, nhân tộc đứng đầu thiên hạ, ai dám đến truyền đạo? Tam Thanh cũng chưa từng làm như vậy. Hơn nữa, trước kia, Phương Đông vẫn được xem là địa bàn Tam Thanh. Tây Phương giáo dám đến Phương Đông truyền đạo sao? Cho dù là hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, nhiều nhất cũng chỉ là hạ thấp thân phận thánh nhân. Đến Phương Đông dò đường, đồ hóa vài đệ tử mà thôi. Nhưng giờ đây, sau đại bại Tây Kỳ, thiên địa hồng hoang đã có biến đổi căn bản. Tây Phương giáo có thể truyền đạo giữa chư hầu, tất nhiên có sự ngầm đồng ý của Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Đình cũng vậy. Thậm chí, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân còn mong Tây Phương giáo và nhân tộc xung đột, lại một lần nữa kéo Tiệt giáo xuống nước. Dù sao, chết đạo hữu không chết bần đạo. Trận chiến Tây Kỳ ai mà chẳng biết Tiệt giáo gần như bất khả chiến bại. Ai dám chọc? Tuy nhiên, khi thái độ Ngọc Đế Hạo Thiên trở nên mập mờ, Tiệt giáo có còn bất khả chiến bại hay không, lại là chuyện khác. Quốc sư, hoàng hà đột ngột tràn lan, trong thành triều ca đồn rằng trẫm vô đạo, chọc giận thượng thiên. Nhân hoàng Đế Tân vẻ mặt lo âu, lời Vương Huyền tiên tri quả nhiên ứng nghiệm, nay đại thương dần mất kiểm soát, chư hầu thiên hạ phản nghịch không còn là chuyện nhỏ, mà dần trở thành lửa lan rừng, thậm chí lung lay cơ bản đại thương. Cuối cùng, vẫn là do thần Phật đầy trời, làm tín ngưỡng nhân tộc sinh biến. Đây không nghi ngờ là lung lay gốc rễ nhân tộc, một đám nhân tộc không phân thiện ác, bị ép nổi dậy, và một đám nhân tộc cuồng tín mù quáng, hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần trừ khử chư hầu, bách tính vẫn là bách tính đại thương, chẳng mấy chốc sẽ an cư lạc nghiệp trở lại, nhưng đám kia sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, dưới sự chống đỡ của tín ngưỡng, khó mà dẹp yên, thậm chí có thể phản nghịch liên tục. Rốt cuộc, việc nhân tộc chỉ có thể do nhân tộc tự giải quyết, nếu tu luyện giả ra tay với người thường, sẽ nhiễm vô lượng nghiệp lực. Cho nên, dù Tiệt giáo mạnh mẽ, hoàn toàn có thể quét ngang Xiển giáo và những giáo phái khác, diệt trừ Tiên quốc và Phật quốc, nhưng bọn họ lại không thể ra tay, bởi vì trong Tiên quốc và Phật quốc, quan trọng không phải tiên thần, mà là phàm nhân phải xử trí ra sao. Đệ tử Tiệt giáo há có thể giết hết phàm nhân, mà đối mặt tín đồ cùng tín, Đại Thương Vương triều cũng đành bó tay. Còn việc hoàng hà tràn lan, nói nhân hoàng Đế Tân chọc giận thượng thiên giáng họa, thực chất chỉ làm tình hình càng thêm nghiêm trọng. Tiên thần đối với nhân tộc chính là nguồn cơn của loạn lạc, giờ đây cần mở mang dân trí, phân biệt phải trái, nhìn thẳng nghe rõ, cần biết từ nữ oa tạo người, tam hoàng trị thế, ngũ đế kế thừa, nhân tộc vượt qua bao gian khổ, há lại từng cầu trời. Vương Huyền nói, thiên nhân chi chiến đã toàn diện bùng nổ, nhân tộc cần phải thần phục thượng thiên, kính sợ tiên thần và sự cầu xin thượng thiên sao? Như lời hắn, từ nữ oa tạo người, nhân tộc đã chật vật sống sót trên đại địa hồng hoang, sống sót giữa hồng hoang mãnh thú đã không dễ, huống hồ là phát triển mạnh mẽ. Trong những năm tháng ấy, còn có yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm, tùy ý tàn sát nhân tộc, suýt nữa diệt tộc. Nhân tộc đã từng cầu xin thánh mẫu nương nương, đã từng cầu xin thần Phật đầy trời, nhưng không ai đáp lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại nhân thị châm lửa, hữu xào thị xây nhà, thiên địa nhân tam hoàng vượt qua gian khổ, dẫn dắt nhân tộc phát triển không ngừng. Thời ngũ đế, dù nhân tộc gặp phải tai ương gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ví như lũ lụt tràn lan, đại hồng thủy nhấn chìm tất cả, nhân tộc thương vong nặng nề, cuối cùng chỉ có thể dựa vào đại vũ trị thủy. Họ chưa từng cầu xin tiên thần ra tay giúp đỡ, dù việc đó đối với tiên thần chỉ là việc nhỏ, dựa vào chính mình, vượt qua bao khó khăn, nhân tộc mới trở thành bá chủ thiên hạ, mới có được cảnh tượng huy hoàng ngày nay. Giờ đây, chỉ vì một số tiên thần hiền linh, liền muốn thay đổi tín ngưỡng nhân tộc, thay đổi những gì đã ăn sâu vào bản chất nhân tộc sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Dù là thiên đình, hay là các thánh nhân giáo phái, đều nghĩ đơn giản quá rồi. Dù có vô số nhân tộc ngu muội bị tiên thần che mắt, nhưng nhân tộc có thể phát triển đến ngày nay, làm sao có thể bị những thứ này đánh bại? Phó giáo chủ nói phải, đại thư ta sẽ không bị những thứ này đánh bại. Đã có tiên thần gây loạn, vậy thì giết tiên thần. Văn Trọng trầm giọng nói, so với nhân hoàng Đế Tân, hắn đương nhiên hiểu rõ, những tiên thần kia thực chất chỉ là một số sinh linh mạnh hơn mà thôi. Đừng nói đến thánh nhân giáo phái, chỉ những tiên thần được thiên đình phong chức cũng chỉ là một đám ô hợp. Đừng nói là đệ tử Tiệt giáo như hắn, chỉ cần là đệ tử Tiệt giáo có chút tu vi, giết những tiên thần này tuyệt đối không khó. Người đối với sự vật không hiểu thường cảm thấy sợ hãi, nhưng khi bộ mặt thật bị vạch trần, tất cả cũng chỉ như vậy thôi. Vương Huyền nói, khi thần Phật đầy trời hiển linh, phàm nhân đột nhiên thấy những việc vượt quá hiểu biết, sinh ra kính sợ là điều đương nhiên. Nhưng nếu phàm nhân chợt phát hiện những tiên thần không thể hiểu nổi trong lòng họ, thực ra cũng có thể chết, cũng có thể sợ hãi, thì sao? Tự nhiên sẽ hiểu ra, tên thần thực ra cũng chẳng khác gì họ, mất đi lòng kính sợ. Mọi việc sẽ đơn giản, chỉ là mạnh hơn họ mà thôi. Mà nếu họ cũng có thể tu luyện, thực ra cũng có thể nắm giữ sức mạnh khó hiểu kia, vô số phàm nhân sẽ không còn là tín ngưỡng sụp đổ, mà là hăng hái tiến lên, theo đuổi sức mạnh tiên thần, thậm chí tự mình trở thành tiên thần. Đại vương, thần xin được phép tự mình trừ khử Hoàng Hà Hà Bá, như vậy cũng có thể dẹp yên lòng người, khiến bách tính đại thương không còn phải lo âu. Văn Trọng vẻ mặt nghiêm nghị tâu lên, chuyện này quả thực rất đơn giản, cũng giống như dẹp loạn cần phải trảm thủ phạm, như vậy người đời mới không dám dễ dàng nổi loạn. Giết chết Hoàng Hà Hà Bá cũng như vậy, khiến thần dân đại thương không còn sợ hãi tiên thần, đó chính là thời khắc tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ cần kế hoạch này thành công, chư hầu thiên hạ nhất định chấn động, dù không nói đến sụp đổ ngay lập tức, ít nhất uy thế cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Không, trẫm chính là nhân hoàng, Hoàng Hà Hà Bá gây họa cho nhân tộc, trẫm sẽ tự mình ra tay. Nhân hoàng Đế Tân kiên quyết nói. Vương Huyền thầm gật đầu, nếu không bị dục vọng chúng sinh ảnh hưởng, nhân hoàng Đế Tân quả thực là một minh quân sáng suốt. Nhân hoàng thân chinh diệt trừ Hoàng Hà Hà Bá, việc này quả thực có phần đại tài tiểu dụng, nhưng nhân hoàng Đế Tân lại nhìn thấu trọng yếu của việc này. Chém giết Hoàng Hà Hà Bá kỳ thực không phải trọng yếu, trọng yếu là để nhân tộc không còn sợ hãi tiên thần, nhân hoàng tự mình xuất thủ mới là điều cần thiết. Hơn nữa, đây cũng là thể hiện một thái độ, thân là nhân hoàng đương thời, tự mình chém giết tiên thần chính là thái độ của nhân tộc. Sau khi mọi sự chuẩn bị xong xuôi, Văn Trọng chưa thống lĩnh đại quân, nhưng nhân hoàng Đế Tân lại dẫn đầu quần thần đến bên bờ Hoàng Hà. Tin tức này đã lan truyền khắp triều ca, nhiều người đang suy đoán ý đồ của đại vương. Không ít người cho rằng đại vương muốn tế tự Hoàng Hà. Đó là chuyện hiển nhiên, Hoàng Hà đã lũng lụt, đương nhiên là đi tế tự Hoàng Hà. Như vậy cũng có thể an ủi lòng dân, nhưng điều khiến quần thần nghi hoặc là khi đến bên bờ Hoàng Hà, họ lại không hề thấy vật tế, cũng không có bất kỳ nghi thức tế tự nào. Ngay lúc quần thần đang nghi hoặc, Văn Trọng đạp không mà đến, đứng trên mặt Hoàng Hà, tu vi toàn thân bộc phát ra. Văn Trọng là đệ tử tam đại của Tiệt giáo, tuy là thần đại thương, nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới huyền tiên. Đừng tưởng rằng cảnh giới huyền tiên không cao, nhưng phải biết rằng, đa số xiển giáo thập nhị kim tiên cũng chỉ là kim tiên, chỉ cao hơn huyền tiên một cảnh giới. Nhưng dù vậy, xiển giáo thập nhị kim tiên vẫn vang danh thiên hạ. Có thể thấy, tu vi của Văn Trọng thực sự rất cao cường. Lúc này, sau khi Văn Trọng thể hiện tu vi, ông nhìn thẳng vào Hoàng Hà, giận dữ quát, Hoàng Hà Hà Bá, ngươi vô cớ gây họa, rốt cuộc muốn làm gì? Nhân hoàng đến đây, ngươi còn không mau hiện thân, chẳng lẽ thật sự coi nhân tộc chúng ta như không có gì, muốn chết sao? Tiếng quát của Văn Trọng vang vọng trời cao, không những khiến quần thần trong triều kinh hãi đến ngây người, mà còn khiến những kẻ đang âm thầm quan sát biến sắc. Lúc này, Hoàng Hà Hà Bá dù không muốn hiện thân, cũng không thể không hiện thân, bởi vì thực lực Văn Trọng còn ở trên hắn. Sau đó, chuyện nhân hoàng Đế Tân muốn tự mình chém giết Hoàng Hà Hà Bá quả thật khó tin, nhưng lại rất dễ dàng. Nhân hoàng Đế Tân dù không có chút tu vi nào, nhưng ông là nhân hoàng đương thời, được nhân đạo ý chí che chở, quan thân ngưng tụ nhân đạo khí vận, đừng nói chỉ là một Hoàng Hà Hà Bá, cho dù là Đại La Kim Tiên đến, khi thấy nhân hoàng trước mặt, chỉ sợ cũng phải bái kiến. Một bên khác, Vương Huyền cũng đã đến, chỉ là ông không xuất hiện ở bên bờ Hoàng Hà, mà đứng trên 9 tầng trời. Hoàng Hà đã trở thành vấn đề trọng đại, không chỉ là Hoàng Hà Hà Bá, mà còn liên quan đến Thiên Đình và nhân tộc. Thiên Đình đương nhiên sẽ không thờ ơ. Ngay khi Văn Trọng quát lớn Hoàng Hà Hà Bá, đã có tiên thần Thiên Đình chuẩn bị hạ giới. Nhưng những tiên thần Thiên Đình này khi nhìn thấy Vương Huyền, không nói hai lời, lập tức quay người trở về Thiên Đình. Cuối cùng, Vương Huyền vẫn đợi được người quen ấy. Mộc Bế Hạo Thiên với vẻ mặt phức tạp cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt ông. Bệ hạ cuối cùng cũng đến. Ngày này lại đến nhanh như vậy. Vương Huyền thở dài nói, Mộc Bế Hạo Thiên xuất hiện lúc này, điều này hàm ý gì? Cả hai đều rất rõ ràng. Ông thấy, mọi việc vốn đã nằm trong dự liệu. Chỉ vì kiếp nạn phong thần diễn biến quá nhanh, nên thời khắc này đến cũng hơi nhanh. Trước kia, ông và Thiên Đình vẫn là bạn chứ không phải địch. Tiệt giáo và Thiên Đình càng có quan hệ mật thiết. Nhưng từ nay về sau, thì không chắc. Ta cũng không ngờ lại có ngày này, phó giáo chủ trợ giúp Thiên Đình thịnh vượng. Nếu không có phó giáo chủ, Thiên Đình làm sao có được ngày hôm nay? Cũng không nhất thiết phải đến bước này. Phó giáo chủ là người Tiệt giáo, không liên quan gì đến nhân tộc. Sao lại phải đến mức này? Mộc Đế Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nói. Ông biết rõ, nếu không có người trước mặt, Tứ Hải Long tộc và địa phủ làm sao lại quy thuận Thiên Đình, làm cho Thiên Đình tăng cường sức mạnh, đồng thời dần dần hướng về sự thịnh vượng. Năng lực này, ông không những vô cùng khâm phục, mà còn có chút e ngại. Nhưng nếu có thể, ông tạm thời vẫn chưa muốn trở mặt với người trước mặt. Không chỉ là e ngại, mà còn là không nỡ. Rốt cuộc, hiện tại Thiên Đình vẫn chưa thực sự thịnh vượng. Nếu có thể được người trước mặt giúp đỡ, Thiên Đình thịnh vượng sẽ càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, người trước mặt là phó giáo chủ Tiệt giáo, nếu đối phương bất hòa với ông, các đệ tử Tiệt giáo sẽ thế nào? Nếu đệ tử Tiệt giáo rút khỏi Thiên đình, không những thực lực Thiên đình bị tổn thất nặng nề, với sức mạnh hùng hậu của Tiệt giáo, ông cũng phải lo lắng không yên, nhưng ông lại không thể không đến, nhân tộc thực sự quá quan trọng, để Thiên đình đứng trên nhân tộc, đây là dụ hoặc ông dù thế nào cũng không thể từ chối. Bệ hạ tự mình rất rõ ràng, trong Hồng Hoang Thiên Điện, nhân tộc quan trọng đến nhường nào, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ? Hơn nữa, bệ hạ vẫn chưa hiểu, Thiên đình thịnh vượng không nhất thiết phải áp chế nhân tộc, điều này chưa chắc đã là chuyện tốt. Vương Huyền nói, không cần đoán ông cũng biết, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân, hoặc là hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có quan hệ với Ngọc Đế Hạo Thiên. Hơn nữa, họ còn vẽ cho Ngọc Đế Hạo Thiên một bức tranh tương lai tươi đẹp, nên mới có hành động Thiên đình công khai phân phong tiên thần. Mọi việc đều hướng về nhân tộc. Ngọc Đế Hạo Thiên chắc hẳn đã tin rằng tương lai sẽ có vô số nhân tộc tế tự cho tiên thần Thiên đình. Đến lúc đó, Thiên đình sẽ trở nên tối cao vô thượng, nhân hoàng sẽ trở thành thiên tử, thiên quy sẽ trở thành quy tắc mà tam giới phải tuân thủ, mà Ngọc Đế ông sẽ trở thành trưởng quản tam giới dân chính, sinh diệt tam giới, hư vong hàng tỷ chủng tộc. Điều nằm trong nhất niệm của ông, đây chính là thời khắc ông hàng mong ước, là dụ hoặc ông dù thế nào cũng không thể từ chối, nên ông mới xuất hiện lúc này. Phó giáo chủ nói vậy là có ý gì? Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Mọi việc trước kia khiến ông phải chú ý từng lời từng chữ của người trước mặt, dù trong lòng ông đã hạ quyết tâm. Hơn nữa, quyết định không có nghĩa là trong lòng không lo lắng. Cục diện thay đổi quá nhanh, ông thực sự chưa kịp phản ứng. Bệ hạ có từng nghĩ tới mối đe dọa lớn nhất đối với Thiên đình là gì? Tuy hiếp lớn nhất đối Thiên đình là gì? Ngọc Đế Hạo Thiên từng vấn mình, lòng dạ cũng từng có đáp án. Xưa kia, hắn cho rằng chư thánh đệ tử, những thánh nhân chí tôn kia mới là cản trở Thiên đình đại hưng lớn nhất. Theo cục diện trước kia mà xem, quả thực như thế, thánh nhân tồn tại, Thiên đình đại hưng xem ra chẳng có chút hy vọng. Nhưng gần đây, biến cố liên tiếp, Thiên đình không những có thế đại hưng, mà còn trở thành miếng mồi ngon béo bở. Chư thánh đệ tử cúi đầu xưng thần, không những không còn khinh thường Thiên đình, mà còn chủ động hợp tác, thái độ vô cùng cung kính, ngay cả chư thánh cũng vậy. Thiên đình không còn là tồn tại tầm thường, mà đã trở thành thế lực chi phối thiên hạ. Nhưng cũng vào lúc này, Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, trong Hồng Hoang còn có một thế lực khác không thể xem thường. Hiện nay Hồng Hoang, nhân tộc mới là bá chủ thiên hạ. Khí vận Hồng Hoang phần lớn ngưng tụ trên người nhân tộc, dù là thánh nhân giáo phái hay Thiên đình muốn đại hưng, đều không thể thiếu nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.